Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 112, Biển Người. 1. Lâm Tàng Phong đem xe mở ra phồn hoa đường dành riêng cho người đi bộ đầu phố. Nhìn lấy người đến người đi, Lâm Tàng Phong cười khổ nhìn về phía Kim Tê Yeon. Tê Yeon, người ở đây thật rất nhiều. Ngươi vừa xuất hiện, sẽ khiến rối loạn. Kim Tê Yeon không thèm để ý mang được khẩu trang cùng một bộ kính đen. Lôi kéo Lâm Tàng Phong ống tay áo. Đi thôi, không cần lo lắng, bởi vì có rất nhiều nữ hài sẽ bắt chước chúng ta xuyên qua. Cho nên dù cho trong đám người bọn hắn nhìn thấy ta, cũng chỉ sẽ tưởng rằng là một cái bắt chước mi gơn. Không sẽ tới đây làm gì. Hơn nữa, bên cạnh ta không phải còn có ngươi sao? Nói, lại nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong chỉ có thể tiếp tục cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ lái xe, lái về phía bãi đậu xe dưới đất. Đường hai người xuất hiện lần nữa tại đường dành riêng cho người đi bộ lên thời điểm. Chính là 1 giờ chiều thời gian, ánh nắng sáng sủa, thiên không úy lam, tại thời tiết như vậy dưới. Dạo phố người tựa hồ càng nhiều, mà Lâm Tàng Phong cùng Tê Yeon hai người tổ hợp cũng càng vì làm người khác chú ý. Một cái to lớn, một cái nho nhỏ, nói là top moe thân cao chênh lệch cũng tốt, mỹ nữ cùng dã thú cũng tốt, cuối cùng chi quay đầu tỷ lệ rất cao. Đương nhiên, ánh mắt của bọn hắn phần lớn tập trung ở Tê Yeon trên thân. Không vì cái gì khác. Quản chi nhìn không thấy cô gái này khuôn mặt, có thể cô bé này xuất chúng khí chất cùng dáng người thật làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Bất quá tuy là nói như vậy, còn thật sự không có người tới hỏi ý hoặc cha nhìn cái gì. Có lẽ là trở ngại Lâm Tàng Phong uy hiếp. Tuy nhiên, tựa hồ cũng có một số người nhận ra Lâm Tàng Phong. Nhưng nhíu mày ở giữa, biển người cùng nhau rời. Lâm Tàng Phong chỉ để lại cái bóng lưng, cho nên dù cho có nhận ra người, sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Cảm thán chính mình đúng hay không hoa mắt. Lúc này, hai người chậm rãi tại đầu đường hành tẩu, mặc dù có chút chẳng có mục đích, lại nhiều một chút hai người đều rất thích lại không nói gì ấm áp ở trong đó. Chỉ là từ từ, Kim Tê Yeon bỗng nhiên giật Lâm Tàng Phong góc áo. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cho ngươi một cái dắt tay ta cơ hội có phải hay không? Lâm Tàng Phong sững sờ. Trong ngôn ngữ trong nháy mắt có chút cả lâm. Thật. Thật có thể. Có thể sao? Kim Tê Yeon cười khúc khích. Không cần kích động đến cả lâm đi. Lâm Tàng Phong tức giận mở miệng. Uy. Ta nói Kim Nguyễn Nguyễn, nếu không thì ngươi thử một chút hái khẩu trang, sau đó chạy đến đầu này trên đường cái bất kỳ người đàn ông nào trước mặt. Hỏi vấn đề này, ngươi nhìn hắn có thể hay không kích động? Kim Tê Yeon trấn an mở miệng cười. Được rồi, là lỗi của ta, cái kia xem như bồi tội. Ngươi nắm ta tay đi. Lâm Tàng Phong ngây người một lúc, nắm tay của ngươi sao? Ta, thật có thể chứ, còn chờ cái gì nữa à? Kim Tê Yeon nhẹ giọng phàn nàn thoáng cái, lập tức nàng lại có chút bối rối nhỏ âm thanh giải thích. Cái kia, đừng suy nghĩ nhiều à, nhiều người như vậy, ta chỉ là sợ tẩu tán mà thôi. Lâm Tàng Phong nhu hòa cười cười, tại giải thích của nàng bên trong nhẹ nhàng nhìn về phía nàng. Ta biết, chỉ là... Ta sợ tẩu tán, thoại âm rơi xuống, Kim Tê Yeon tay nhỏ liền rơi vào Lâm Tàng Phong có lực đại thủ bên trong. Một khắc này, cảm thụ được hắn đại thủ ôn hòa, Kim Tê Yeon sở hữu ngụy trang điềm nhiên như không có việc gì đều hóa thành lúc này chân thật nhất. Nhịp tim, kỳ thực, nói ra dắt tay một khắc này, liền chính nàng cũng không biết mình hút ngọn gió nào. Nhưng là nói đều nói ra miệng, đã không thể vãn hồi, cho nên, Nàng tận lực làm đến điềm nhiên như không có việc gì. Chỉ là, hiện tại, xoa xoa xoa xoa xoa. À, trái tim có thể đừng nhảy nhanh như vậy sao? Cứ như vậy, Kim Tae-yeon ở trong lòng bắt đầu lớn tiếng mà vô lực phàn nàn. Chỉ là, làm như vậy căn bản là không có cách để cho mình bình tĩnh trở lại. Cho nên, người mặc cho do hắn lôi kéo, nàng cả người lại nằm ở một loại ngẩn người không bình tĩnh bên trong. Hơn nữa, nếu như không phải là bởi vì khẩu trang che chắn, nàng hồng hồng khuôn mặt chỉ sợ sớm đã bị Lâm Tàng Phong phát hiện đi. Dạng này vô ý thức một mực duy trì liên tục rất lâu. Thẳng đến, Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng. Nàng mới phản ứng được, có chút né tránh nhìn lấy Lâm Tàng Phong, sợ hãi mở miệng, sao, thế nào, ta nhóm, nên đi chỗ nào? Lâm Tàng Phong gãi gãi đầu, cười ngây ngô lấy nhìn nàng. Kim Tae-yeon sửng sốt một chút, cảm thụ được dần dần bình tĩnh trở lại nhịp tim. Nàng nhẹ nhàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lập tức, nàng lẳng lặng nhìn về phía một cái phương hướng, nhẹ giọng mở miệng, nam sĩ phục trang điếm. Lâm Tàng Phong nghi hoặc nhìn nàng, đến đó làm gì? Không phải là nữ sĩ phục trang điếm sao? Mua tới cho ngươi y phục à? Kim Tae-yeon tùy ý mở miệng. Không cần, ta y phục thật nhiều. Mua nhiều như vậy làm gì? Lâm Tàng Phong khoát tay cự tuyệt. Kim Tae-yeon bình tĩnh nhìn hắn. Su Dung mua cho ngươi. Ngươi liền muốn, ta mua cho ngươi. Ngươi liền cự tuyệt. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Ta không phải ý tứ này. Ta không muốn giải thích. Kim Tae-yeon nhìn lấy Lâm Tàng Phong, lập tức tay nhỏ siết chặt Lâm Tàng Phong đại thủ. Nếu như không phải ý tứ kia, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, Lâm Tàng Phong chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Thế là, tại cái nào đó tiểu nấm lùn kiên trì dưới, hai người vẫn là hướng đi phía trước một nhà nam sĩ phục trang điếm. Đây là một nhà rất trào lưu nam sĩ phục trang điếm. Khách hàng rất nhiều, hai người vừa tiến đến, một cái nữ hầu người liền đi tới, chuẩn bị mang theo hai người hướng trong tiệm đi. Lâm Tàng Phong một mặt không rõ ràng cho lắm, chính muốn cự tuyệt, lại phát hiện bên người Kim Tae-yeon lôi kéo tay của hắn bắt đầu đi về phía trước. Nhìn hắn nghi hoặc, còn cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, cười cười, Lâm Tàng Phong cũng không nghĩ nhiều. Mặc cho do Kim Tae-yeon dắt cùng với chính mình đi về phía trước. Rốt cục, tầng một cùng loại phiên bản thu nhỏ màn sân khấu trước. Ba người ngừng lại, mà nữ hầu người hướng hai người gật gật đầu thi lễ liền quay người rời đi. Sau đó, màn sân khấu bị Kim Tae-yeon kéo ra. Nàng xe nhẹ đường quen lôi kéo Lâm Tàng Phong liền đi vào. Sau đó, màn sân khấu lần nữa khép kín. Mà màn sân khấu sau không gian tắc cùng loại với một cái rất lớn phòng thử áo. Không gian rất lớn, cũng rất sáng, cũng có rất nhiều nam sĩ phục trang bị tỉ mỉ treo ở chỗ này. Mà Lâm Tàng Phong không lời nhìn lấy một màn này, lập tức có chút khiêu mi nhìn lấy Kim Tae-yeon. Tae-yeon, chẳng lẽ ngươi là cái nào đó thần bí tổ chức thành viên sao? Thế nào cảm giác họa phong là lạ? Kim Tae-yeon sững sờ, lập tức ha ha cười nhẹ nhàng quay hắn thoáng cái. Mo a, nơi này là ta thường thường cho cha cùng ca ca mua quần áo địa phương. Bởi vì sợ bị người quấy rầy, cho nên điếm chủ liền chuyên môn cho ta thiết kế một chỗ như vậy. Thuận tiện ta tới, Tàng Phong ngươi suy nghĩ đi đến nơi nào? Lâm Tàng Phong ngượng cười gãi gãi đầu. Là như thế này a. Hoa, wow, chợt phát hiện, Uli mềm mại nữ thần thật tốt nhiều bí mật cư điểm a. Kim Tae-yeon oán trách lấy nhẹ nhàng cho hắn một cái tiểu nhãn thần. Không phải vậy đây, ta cũng là người a, cũng hầu như là muốn ra tới mua đồ không phải sao? Nói, Tae-yeon gỡ xuống khẩu trang, lại gỡ xuống kính mắt, Sau đó Thanh Tú động lòng người đứng tại Lâm Tàng Phong trước mặt. Giờ khắc này, Lâm Tàng Phong con mắt không tự giác trợn to, bởi vì một mực lái xe, về sau xuống xe, nhà đầu này lại mang lên khẩu trang, cho nên một mực còn không có nhìn kỹ nàng. Nhưng bây giờ, cái này chỗ ở tinh linh, cứ như vậy hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có che đậy cái gì khuôn mặt đứng ở trước mặt hắn. Một khuôn mặt tươi cười còn lộ ra thuần chân nhất nụ cười chỉ hắn. Thế là, Lâm Tàng Phong cứ như vậy ngây người, cũng dạng này ngơ ngác nhìn lấy nàng. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, mà hình ảnh rất đơn giản. Hắn nhìn lấy nàng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.